Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 46, Sóng Yên Biển Lặng, Góc Truyện Audio.com, Edit, Nhược Lam, Beta, Phim, mình đã gỡ toàn bộ pass những chương trước, mọi người có thể vào mục lục để đọc. Chân tướng sự thật của vụ án huyết yêu đã được giải. Hung thủ bị bắt, những truyền thuyết đầu độc lòng người kia cũng được chứng thực chỉ là cái bẫy. Thế nhưng trong lúc mọi việc dường như đã chấm dứt, lại có một án tử tương tự như thế xảy ra, cho dù là ai cũng sẽ có suy nghĩ có phải đã bắt nhầm hung thủ rồi không? Loại sự tình đáng tin này là do tích lũy theo năm tháng mà tạo thành. Giống như bách tính thành Khai Phong tin tưởng Bao đại nhân thì dân chúng thành Hắc Phong cũng hết sức tin tưởng phán đoán của Triệu Phổ. Lẽ dĩ nhiên còn có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tham gia vào án kiện này. Bắt sai người là chuyện không thể. Chỉ là cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, người vây xem mỗi lúc một đông, Âu Dương Thiếu Trinh ra lệnh binh lính duy trì trật tự. Cách đó không xa đã thấy Công Tôn đang ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ chạy tới đây. Triển Chiêu nhìn chằm chằm Công Tôn xem thử y chừng nào thì đến. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào người Triển Chiêu. Triển Chiêu quay đầu lại, ý tứ của ngũ gia là muốn y nhìn xuống mặt đất. Triển Chiêu cúi đầu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đá văng ra cỗ thi thể kia. Trên mặt đất có một vết lõm, đống gạch đá màu xanh vốn thẳng tắp đã bị nện đến nỗi thay đổi hình dạng. Thậm chí còn nứt một đường nhỏ. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn lan can ở lầu 2. Lúc này, xe của Công Tôn đã tới trước mặt, y từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tiểu Tứ Tử cũng đi theo xách theo một hòm thuốc nhỏ. Triển Chiêu nhẹ nhàng nhảy lên lầu 2, nhìn thoáng qua tay vịn cầu thang của tầng lầu, chỉ thấy tay vịn của lầu 2 triệt để rạn nứt, hỗn độn gãy nát. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngẩng đầu lên ở dưới lầu gật đầu một cái. Trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng đã minh bạch, Âu Dương ở một bên nhìn hai người kẻ trên người dưới mắt đi mày lại. Liền đoán bọn họ có lẽ đã phát hiện ra điều gì. Đi đến bên cạnh hỏi Bạch Ngọc Đường. Chuyện gì xảy ra vậy? Cách thức không giống với những nạn nhân đã chết trước đây. Bạch Ngọc Đường nói, cái này không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải bị sâu dọa cho té là bị người ta dùng nội lực đẩy xuống. Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Công Tôn liền ngẩng mặt lên gật gật đầu. Không sai, hắn không phải bị ngã chết mà là bị nội lực làm cho nội tạng vỡ nát. Hỏa Kỳ Lân nghiến răng buông xuống một câu. Dám nhân cơ hội mà quấy rối, nhất định phải bắt được một trong số bọn chúng. Nói xong, xoay người rời đi, Triển Chiêu ở lầu 2 đi lòng vòng mấy lần, hỏi qua vài tiểu nhị, thực khách trên lầu lui tới rất nhiều cho nên cũng không quá để ý xem có kẻ nào khả nghi hay không. Hiện tại, trong quân doanh, Triệu Phổ ở trong soái trướng đọc một phong thư, là do Vọng Châu Chi Phủ sai người đưa tới. Vọng Châu nằm ở phía tây nam của Hắc Phong Thành, rừng núi rậm rạp, Vọng Châu tuy rằng nhỏ nhưng lại thuộc khu vực trọng yếu của Tây Nam. Muốn ra vào Thục Trung, Điền Quế, 78, phải đi xuyên qua Hắc Phong Thành, ngoại tộc Đông Đảo, 78, tên gọi khác của tỉnh Vân Nam, Chi Phủ Vọng Châu tên gọi Hoa Hường, đã từng làm việc trong quân đội, cùng với Âu Dương Lão Tướng Quân có quen biết. Có thể coi như thúc bối của Triệu Phổ, Hoa Hưởng cho người mang phong thư đến, nói rằng gần đây ở Vọng Châu xảy ra chút chuyện kỳ quái. Có đoàn thương nhân lữ hành vô cớ mất tích, hắn hoài nghi vùng núi Tây Nam xuất hiện sơn phỉ, binh lính Châu Phủ lại có hạn cho nên Hoa Hưởng mong Triệu Phổ có thể phái người tới xem xét một chút. Nếu thật sự có sơn phỉ nhất định phải diệt, bằng không hậu hoạn khôn lường. Triệu Phổ cau mày đọc xong tin. Trong thư liệt kê cụ thể từng nhóm thương nhân mất tích gần đây hơn 1.000 người. Mấy trăm xe ngựa tạo thành một đại đội thương nhân. Sơn phỉ bình thường sao có thể chiếm được một thương đội lớn như vậy? Nếu thật sự là do sơn phỉ gây ra, vậy thì quy mô phòng chừng phải vạn người. Vậy không phải là rất lớn à, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Phổ mở miệng, ở một bên, Hạ Nhất Hàng đang đứng ở phía trước xa bàn. Hắn nhìn giống như đang chơi đùa với đống cát, thì thực là đang nhìn địa hình khu vực rừng núi lân cận vùng Vọng Châu Phủ. Ta cảm thấy nhất định phải đi thăm dò một phen, nhưng mà đừng điều động quá đông. Hạ Nhất Hàng quay đầu lại mỉm cười. Vừa khéo nhân lực phía bên này của chúng ta lại đầy đủ. Đúng không? Triệu Phổ cau mày, vùng Tục Trung hẳn là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nắm rõ. Về phần Tiêu Diệt, để cho Kiều Quảng dẫn người đi đi, luận về rừng núi hẳn am hiểu hơn. Hạ Nhất Hàng gật gật đầu. Triệu Phổ bỏ xuống bức thư, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhất Hàng. Hoa Hưởng làm như vậy không quá hợp quy củ. Nếu nghi ngờ trên núi có sơn phỉ hẳn là nên bẩm báo với quan viên bậc cao hơn ở Châu Phủ. Thỉnh cầu triều đình xuất binh tiêu diệt, vì sao lại trực tiếp truyền tin đến Hắc Phong Thành? Hạ Nhất Hàng chớp mắt mấy cái, theo thói quen tiếp tục giả ngu. Triệu Phổ tự rót cho mình một chén trà, tiếp tục nói, gần đây mấy nha môn ở Châu Phủ đều hướng bên này mà đưa tin. Hơn nữa còn trực tiếp truyền đến tay ngươi. Là ngươi khiến cho bọn họ biết chỉ cần có giặc liền cứ thế ném thư tới đây. Hạ Nhất Hàng nhún vai. Dù sao dạo gần đây quá ư nhàn rỗi mà. Triệu Phổ ồ một tiếng. Ngươi là muốn tra cho ra nguồn bạc của Ác Đế Thành từ đâu mà có đi. Hạ Nhất Hàng cười cười. Trên đời này làm ra loại chuyện xấu cũng là vì tiền. Đặc biệt là nhiều người tụ tập cùng làm ra chuyện xấu. Ác Đế Thành ở chỗ hoang vu. Dưới lòng đất lại không có mỏ vàng, muốn duy trì cũng như chiêu mộ binh sĩ nhất định phải cần tới bạc khô nên phương pháp duy nhất hiển nhiên là phải đi cướp rồi. Triệu Phổ nhíu lại mi tâm, cho nên trước tiên phải tra cho được nguồn bạc của hắn. Hạ Nhất Hàng nháy mắt vài cái với Triệu Phổ, xét về bắt trộm, phía chúng ta có thợ lành nghề, vật tận kỳ dụng, 79, nghe nói vài ngày nữa Bạch Ngọc Đường muốn đi Lương Châu. Cũng tiện đường mà, 79, vật tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài phát huy hết tài năng của mọi người. Lợi dụng hết công năng của vạn vật, Triệu Phổ thở dài, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hạ Nhất Hàng một cái. Ngươi vật tận kỳ dụng là một chuyện nhưng cũng đừng có hãm hại huynh đệ chứ. Những loại chuyện nguy hiểm đừng để bọn họ làm. Hạ Nhất Hàng khoát tay cười hì hì. Sao có thể? Huynh đệ của ngươi chẳng phải cũng là huynh đệ của ta sao? Triệu Phổ buông cái chén, chuẩn bị đi tìm Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ăn cơm chưa? Mới vừa đứng dậy Giả Ảnh lại từ bên ngoài chạy vào. Giả Ảnh vừa vào cửa liền đem chuyện xảy ra trên đường kể lại. Triệu Phổ cau mày, lại xảy ra chuyện như vậy. Ồ, Hạ Nhất Hàng sờ cằm, chuyện này rất thú vị. Rất thú vị, Triệu Phổ nói không nên lời liếc nhìn hắn. Ngươi xác định cái này gọi là thú vị chứ không phải là cục diện rối rắm. Giả Ảnh nói, đám người Triển Chiêu có nói muốn bắt hung thủ. Tiên Phong Quan bảo thuộc hạ tới hỏi hai người muốn xử lý thế nào. Không cần không cần, Hạ Nhất Hàng xua tay. Loại chuyện lặt vặt này cứ để ta đi xử lý là được. Nói xong liền chắp tay sau lưng đi bộ ra ngoài. Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới ra khỏi tiểu lâu vừa mới xảy ra án mạng. Hướng về phía quân doanh mà đi, có người nhân cơ hội quấy rối sao? Triển Chiêu mở đầu câu chuyện. Rất có thể, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Có thể là Ác Đế Thành, cũng có thể là người của nước khác đục nước béo cò. Chỉ cần tùy tiện chọn vài người, mị tạo thành phương thức giết người của huyết yêu trong những vụ án trước. Sau đó tẩu thoát, chỉ cần như vậy thôi chúng ta đã rất khó để bắt giữ bọn chúng. Triển Chiêu cau mày, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nói như vậy, trước khi bắt được kẻ giả mạo huyết yêu cũng tương đương với việc không phá được án. Án tử huyết yêu vĩnh viễn không thể kết thúc. Đúng là như vậy, Triển Chiêu nhăn mũi, chúng ta cũng sẽ bị người của Hắc Phong Thành ghét bỏ. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, ghét bỏ chúng ta sao? Triển Chiêu giơ một tay vỗ lên vai của mình. Hiện tại Hắc Phong Thành phân chia rất rõ ràng. Bọn Triệu Phổ phụ trách đánh giặc. Chỉ cần đánh giặc không thua những thứ phiền nhiễu khác cũng sẽ không phiền tới gót chân của bọn họ. Cho nên dân chúng Hắc Phong Thành sẽ không oán giận gì bọn họ. Chúng ta lại khác, chúng ta là người của phủ Khai Phong nha. Khai Phong phủ đương nhiên là phụ trách phá án rồi. Án tử phá không được thì chỉ có thể trách chúng ta thôi. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ,